Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445: Trở lại Tam Duy. Trương Phàm cùng kia 100 danh zombie nhóm tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Từ thiên không quan sát đại địa, chỉ thấy cả vùng đất sớm đã thành liên miên bất tận biển lửa. Mà tất cả tháp tác sao tựa hồ sắp nổ bung. Trương Phàm khống chế tứ duy không gian mảnh vỡ, không ngừng hướng về trên cao bay đi. Tuy trên lý luận mà nói, tháp tác sao coi như là phát sinh nổ lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tứ duy không gian mảnh vỡ. Thế nhưng dù sao cũng là trên lý luận, ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Cho nên lúc này cách mặt đất càng xa càng tốt. Đường tứ duy không gian mảnh vỡ cách mặt đất đã có hơn 1000 cây. Trương Phàm dùng mắt thường có thể thấy được, tháp tác sao biểu hiện ra, đã xuất hiện số đạo cự đại khe nứt. Bên trong khe nứt kia, tựa hồ có hồng nham tương phun ra, hình thành cao mấy ngàn thước nham tương sóng lớn. Về phần trên mặt đất những tứ duy đó nhóm sinh vật, tại đây tràn đầy hỏa diễm cùng nham tương trên mặt đất, cũng sớm đã tử thương vô số. Một đoạn thời khắc, thời gian tựa hồ dừng lại một lát, đón lấy, oanh tháp tác sao nổ lớn, sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Gần như trong nháy mắt, này sóng xung kích liền nuốt gọn Trương Phàm tứ duy không gian mảnh vỡ. Bất quá khá tốt, này sóng xung kích không có đối với tứ duy không gian mảnh vỡ sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Tuy dùng mắt thường nhìn đến bọn họ bốn phía tựa hồ tất cả đều là bảo tạc thì phun ra nham tương cùng nham thạch mảnh vỡ, nhưng những cái này nham tương cùng nham thạch mảnh vỡ cũng không hề làm bị thương bọn họ. Trọn vẹn qua nửa giờ, này bạo tạc sóng xung kích mới đình chỉ khuếch tán. Lúc này lại nhìn tháp dứt khoát, chỉ còn lại có một đống mảnh vỡ. Tận mắt nhìn thấy một khỏa tinh cầu hủy diệt, đối với Trương Phàm mà nói là cực kỳ rung động. Tại lớn như vậy bạo tạc trước mặt, Trương Phàm cảm giác mình là vô cùng nhỏ bé. Khác nói bản thân bây giờ chỉ là linh vũ giả, coi như là chính mình cường đại hơn nữa thượng gấp 1000 lần. Đối mặt như vậy bảo tạc, cũng chỉ có hôi phi yên diệt phần. Về phần hắn sau lưng những zombie đó nhóm, từng cái một so với Trương Phàm càng thêm rung động. Bọn họ gặp qua các mặt của xã hội trung quy so với Trương Phàm thiếu đi quá nhiều. Cùng lúc đó, bốn phía không gian cũng rất nhanh tối hạ xuống. Đó là một loại đưa tay không thấy được năm ngón ám. Dù cho lấy Trương Phàm thị lực, cũng căn bản nhìn không đến bốn phía bất kỳ vật gì. Tứ duy không gian mảnh vỡ liền lơ lửng tại một ít trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích. Bất quá khi Trương Phàm ánh mắt thích ứng này hắc ám chi hậu, hắn nhìn thấy ở phía xa, tựa hồ có một cái nho nhỏ quang điểm. Hắn trước từ tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ xuất ra này 5 miếng đá năng lượng, liền tứ duy không gian mảnh vỡ đều chịu không được bao lâu thời gian. Nếu như mình linh vũ giả trả lại một mực đợi ở bên trong, e rằng không cần bao lâu, này 5 miếng đá năng lượng sử dụng nổ bung. Đến lúc đó chính mình vất vả khổ cực đoạn lấy xuống tứ duy không gian mảnh vỡ liền biến mất. Sau khi đi ra, hắn liền đem kia 5 miếng đá năng lượng cũng chính là tứ duy không gian mảnh vỡ thu vào. Lúc này mới hướng về kia cái quang điểm bay đi. Xác thực nói, hắn là thuấn di đi qua. Nơi này là tứ duy không gian, mà hắn đã sớm học xong tại tứ duy trong không gian thuấn di. Lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, mỗi một lần thuấn di chính là 10 km. Như vậy thuấn di 20 lần, cái kia quang điểm trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Trương Phàm thấy rõ, đây là một cái nhiều mặt tinh thể. Trong lòng của hắn vui vẻ, xem ra cuối cùng từ cái kia tứ duy lỗ đen ra. Bất quá rất nhanh hắn liền lại căng thẳng thần kinh, bởi vì hắn biết cái không gian này trông như cũ tràn ngập nguy hiểm. Kế tiếp, hắn cần phải làm là thử tìm đến lúc trước lúc đi vào cái kia tứ duy không gian cửa vào. Sau đó rời đi nơi này. Lúc này, nano đồng hồ tựa hồ biết Trương Phàm ý nghĩ. Nói với Trương Phàm, ta tại tứ duy trong không gian, đã học tập đến hơn nhiều tứ duy không gian quy tắc. Ta có thể cho sóng điện từ tại tứ duy trong không gian truyền bá gần như vô hạn cự ly. Chỉ cần ta phóng ra sóng điện từ đến cái kia nhập khẩu. Denton công tước chỗ đó giám sát dụng cụ rất có thể đối với sóng điện từ của ta tiến hành phản hồi. Như vậy chúng ta liền có thể tìm tới nhập khẩu. Hiện tại Liên Lam, Trương Phàm nói. Nano đồng hồ lúc này phóng ra suốt một đạo mắt thường không thể nào thấy được sóng điện từ. Tại tứ duy bên trong thế giới, sóng điện từ là hiện lên hình tròn khuếch tán, hướng về tất cả trên phương hướng, lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán lấy. Mà cùng lúc đó, trên địa cầu, Denton công tước dưới mặt đất phòng thí nghiệm, lúc này thời gian... Cách cầm Trương Phàm bọn họ đưa vào tứ duy không gian cửa vào. Vẻn vẹn qua hơn 10 phút đồng hồ mà thôi. Này hơn 10 phút đồng hồ trong. Denton công tước gấp khó dàn nổi. Bởi vì vừa mới cầm Trương Phàm bọn họ đưa vào miệng. Tất cả giám sát dụng cụ đều không có bất kỳ phản ứng. Chẳng lẽ nói, chính mình phí lớn như vậy tâm tư. Bỏ ra lớn như vậy giá lớn. Nhưng bây giờ cứ như vậy trôi theo dòng nước nhi sao? Liền vào lúc này, Dêm Hầu Tước đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn toàn bộ tin tức màn hình, nói, công tước đại nhân, tứ duy không gian cửa vào vị trí có sóng điện từ phóng ra qua. Denton công tước đại hỉ, vội vàng đi đến màn hình trước mặt, bên trong sóng điện từ bao hàm tin tức gì? Denton công tước liền vội vàng hỏi, Dêm Hầu Tước đang muốn trả lời, nhưng thấy được trên màn hình biểu hiện lời, nhất thời lúng túng, Denton công tước cũng nhìn thấy kia một hàng chữ, phía trên biểu hiện, Denton ngươi tiểu tiện nhân, rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Denton công tước không hiểu Hán ngữ, sốt ruột nói, nhanh phiên dịch qua, phiên dịch thành Anh văn, Dêm Hầu Tước tước. Càng thêm xấu hổ. Này, nhanh a, còn chờ cái gì? Denton công tước có chút nổi giận. Dêm Hầu Tước không dám lần nữa do dự. Vội vàng nói, công tước đại nhân, phía trên này lời đối với ngài có chút bất lợi. Nói qua liền đem câu nói kia phiên dịch một lần. Bất quá ra ngoài ý định chính là, Denton công tước nghe xong chẳng những không giận, ngược lại mang theo mỉm cười nói. Phóng ra sóng điện từ hồi phục hắn, đã nói chỉ cần hắn có thể trở lại địa cầu, nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Denton công tước một lòng suy nghĩ, là thu thập về tứ duy không gian số liệu, về phần Trương Phàm mắng hắn. Hắn biết cũng chính là qua miệng nghiện mà thôi, cùng thu thập được tứ duy không gian số liệu so với. Đây cũng được coi là cái gì? Huống hồ lấy Trương Phàm một cái chỉ là linh vũ giả thực lực. Muốn hắn tạo thành uy hiếp. Đùa cợt, Dêm Hầu Tước lúc này lên tiếng. Từ cái kia lối vào bắn sóng điện từ. Tứ duy trong không gian. Nano ổng hồ rất nhanh nhận được này bó sóng điện từ. Lúc này xác định nhập khẩu tọa độ. Trương Phàm tiện lợi dùng thuấn di. Không ngừng mà hướng về lối vào thuấn di mà đi. Tuy dựa theo nano đồng hồ tính toán, cự ly nhập khẩu trả lại 10 phần xa xôi, lấy Trương Phàm tốc độ, nghĩ phải đi về, e rằng ít nhất cần 2 năm thời gian. Bất quá tứ duy không gian cự ly không thể lấy không gian 3 chiều logic tới tính toán. Trương Phàm kỳ thật gần mất không đến 20 ngày công phu. Đã cách lối vào không xa, lúc này, của hắn mấy mai đá năng lượng. Cũng đã xuất hiện một chút khe nứt, 5 miếng đá năng lượng, thừa nhận này tứ duy không gian mảnh vỡ, cũng chỉ thừa nhận không đến 20 ngày. Xem ra, nhất định phải hãy mau đem Denton cổ bảo đá năng lượng đều cho làm cho qua. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.